Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Lữ Đại Vĩ vốn định ra tay, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. Nhìn về hình bóng ở phía xa, người đến chính là sơn chủ của Kỳ Môn Sơn, Vân Hạn Lâm. Vân Hạn Lâm lúc đó giống như một chiến thần đáng sợ. Một bước tiến 10 mét, dùng tốc độ cực nhanh mà bay về phía này, đồng thời toàn thân còn toát lên luồng hơi thở vô cùng khủng bố, áp đảo toàn bộ xung quanh. Coi như các người may mắn, các người hãy đợi đó. Đợi lần so tài này kết thúc, tôi sẽ khiến các người trả giá. Lữ Đại Vĩ sắc mặt đáng sợ, sau đó hoàn toàn không quan tâm đến Trần Triệu Dương và ông cụ Lâu. Nghe Lữ Đại Vĩ nói vậy, sắc mặt ông cụ Lâu trở nên rất khó coi. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ông cũng không hối tiếc nữa, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Lâu Tình Nhi. Lâu Tình Nhi cũng biết được ông nội không chọc nổi Lữ Đại Vĩ, điều này khiến cô thấy hoảng sợ. Hy vọng sau khi đấu xong, ông vẫn còn nói chuyện được. Tôi ngược lại muốn xem ông có thể khiến chúng tôi trả giá điều gì. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó chống tay đứng dậy, lãnh đạm nhìn về Vân Hạn Lâm ở phía xa. Trần Triệu Dương đang ở đâu? Mau ra đây chịu chết. Vân Hạn Lâm chưa thấy người đã nghe thấy tiếng âm thanh như tiếng sét quét hết tất cả mọi thứ. Mà sau lưng sơn chủ Kỳ Môn Sơn chính là các môn nhân khí thế hừng hực của họ. Thực lực kém nhất cũng là hậu thiên đại thành, đa số đều là tiên thiên võ giả. Mặc dù rất nhiều người đều mới vào cảnh giới tiên thiên, nhưng mà dù gì vẫn là tiên thiên. Sức mạnh của Kỳ Môn Sơn khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây chính là khí thế của tông môn, vô cùng dũng mãnh. Đồng thời, mọi người đều nghĩ rằng người quyết đấu cùng Vân Hạn Lâm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực đã đạt đến trình độ nào, lại có thể khiến Vân Hạn Lâm là võ đạo tông sư phải ra tay như vậy? Sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận được thực lực của Vân Hạn Lâm, sắc mặt nhất thời trở nên trầm trọng. Vân Hạn Lâm chính là người mạnh nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay, khiến từng tế bào hiếu chiến của anh đều sôi sục hết lên. Anh khát vọng một trận chiến đẫm máu. Nói thật lòng, thực lực của Thiên Tiên Đỉnh mặc dù mạnh, nhưng từ sau khi Trần Triệu Dương thăng cấp lên Tiên Thiên Đại Thành, anh vẫn chưa lần nào dùng hết sức lực. Anh cũng không biết khi mình dùng hết sức lực thì thực lực sẽ như thế nào. Trần Triệu Dương, anh đi về phía trước làm gì? Anh đang nghĩ người ta gọi anh à? Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương đi lên liền kéo anh xuống, khẩn trương nói, cô đang sợ, tên Trần Triệu Dương này chính là yêu tinh gây họa, mới bao lâu mà anh đã chọc được bao nhiêu tai họa rồi cơ chứ? Đúng là sợ anh luôn, tôi chính là Trần Triệu Dương, đương nhiên phải đi lên rồi. Trần Triệu Dương cười cười, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Lữ Đại Vĩ nhìn thấy một màn này, nhất thời sững người, tên nhóc này không phải đắc tội mình, mà lựa chọn tự sát đó chứ. Nếu không tại sao lại đột nhiên tiến lên? Ai cũng biết rằng, trong sân là trận đấu giữa sơn chủ Kỳ Môn Sơn Vân Hạn Lâm và Trần Triệu Dương. Nếu bây giờ đi vào, đồng nghĩa với chuyện sống chết cùng Vân Hạn Lâm, không phải là đang tự sát sao? Ai yo, đừng đùa nữa. Sao anh có thể là Trần Triệu Dương cơ chứ? Lâu Tình Nhi nhất thời lo lắng, thở mạnh mà nói, cách trương.